Chương 131, sẻn dù phản đạn. Đánh giám ta xem ngươi là hoa mắt, nếu không phải là bị cổ nổ hạ sợ mất mật con mẹ nó ngươi con mắt dài phía sau trên coi như nhìn thấy cũng nhất định là ảnh phân thân sung sổ làm sao có thể trong nháy mắt tụ họp mưa y ngan nở đại quân ta liền biết hắn sẻn dù mò nẹt là phô trương thanh thế đánh mưa y ngan nở đại quân ngụy trang còn làm nhục lao phu. Hắn chính là cho là Lao Phu cảm giác hắn rất phách lối sau đó chính mình rút lui ổ nổ kỳ hướng về phía cái kia lính liên lạc điên cuồng gieo họ, trong miệng. Phun nước miếng tất cả phun đến trên mặt hắn. Thấy đi căn bản là phô trương thanh thế thiếu chút nữa thì bị hắn cho lừa gạt chuyển cho ta mệnh lệnh toàn quân theo ta đánh ra tự cho là phân tích sẻn rủ mò nẹt bụng dạ lịch trình ổ nổ kỳ thẳng tắp mang người giết tới đi. Mò nẹt trong tay sách quạt tròn thần sắc bình tĩnh. Nhìn xa xa cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung lão đầu. Âu ngộ kỳ cường sao rất mạnh, đào đi xuất thần vào hóa trần chui ở ngoài, hắn thổ độn nhận thuật cũng không phải cái, được gọi là lượng thiên xứng đại giã mục tam đại thổ ảnh thừa kế sơ đại thổ ảnh cùng nhị đại thổ ảnh xuất sắc năng lực, đối phó rất là khó giải quyết, cũng là lúc tại vị giữa dài nhất thổ ảnh. Chứ thổ độn ở ngoài, hắn bùi độn mới là nhất 327 khó đối phó. Nhưng là ấu ngộ kỳ có thuộc về hắn bóng ma trong lòng, lúc còn trẻ hắn và sư phụ hắn không, cũng chính là nhị đại thổ ảnh đi cổ nổ hạ muốn kết minh, có thế rất không đúng dịp gặp phải mạ đà dạ. Cho nên rất tự nhiên kết minh thất bại, hắn và không đều bị thương nặng, như vậy có thể thấy lúc còn trẻ mạ đà dạ có nhiều mãnh liệt. Nhưng lão đầu này lão sau đó lại thành tinh. Một tay sức sát thương cực mạnh bùi độn lệnh đại đa số nhận thuật không theo kịp. Chư cầu đạo ngọc cùng cộng sát hôi cốt chờ huyết kế vong la ở ngoài không người có thể địch, duy nhất thiếu sót liền thì không cách nào phân giải tiên thuật. Coi như như thế, tại lần thứ tư nhận giới đại chiến thời điểm, hắn dựa vào một tay nguyên giới bác ly thuật vậy mà có thể thoáng cái diệt mã đạ dạ hoa thụ giới hàng lâm cùng hào hỏa diệt thất. Cái này liền rất sinh mãnh, trá hình ổ ngổ kỳ cũng coi là chứng minh một cái thực lực của chính mình. Nhưng là, rất không có ý tứ, mã đạ dạ là mã đạ dạ. Hắn sẻn rủ mò nẹt là sẻn rủ mò nẹt ra bùi độn quả thật có chút ý tứ, nhưng sẻn rủ mò nẹt căn bản không sợ hắn chính là treo bức gác tại huyết tích dung hợp dưới sự giúp đỡ. Cái gì chó má ba loại trả cờ giả thuộc tính thay đổi hóa huyết kế đào thải hắn mài bờ di giờ cờ cứu không ra làm hắn cái này thời gian 5 năm là uổng phí hết sao đùa gì thế sẻn rủ mò nẹt làm song phương đại bộ đội đụng vào nhau, giận không kèm được ẩu ngộ kỳ vọt thẳng lấy sẻn rủ mò nẹt chạy như điên tới. Gia gia của ngươi ở chỗ này mò nẹt cũng không hàm hồ sách quạt tròn liền nên đón. Bùi độn nguyên giới bác ly thuật đi lên chính là sát chiêu, đối phó sẻn rủ mò nẹt loại người này ẩu ngộ kỳ rất nhiều không giết chết sau nhanh hình tứ phương bùi độn bác ly ở trong tay nổi lên, nhắm sẻn rủ mò nẹt vị trí hung hăng đập tới, giống như laser giống nhau nhanh chóng trúng kích. Đi chết đi người tên xuất sinh này mang theo ẩu ngộ kỳ hoa cúc bộ địa khu đau đớn bi phẫn cùng với hôm đó đấu giao găm kinh khủng. Uy vũ bùi độn đánh về phía sẻn dù mò nẹt. Thành công sao nhìn tựa hồ dọa sợ sẻn dù mò nẹt, ấu ngộ kỳ có chút hưng phấn nghĩ đến. Đừng nghĩ nhiều thổ ảnh đại nhân, hắn sẽ phi lôi thần, nhanh nhìn chung quanh một chút có địch nhân hay không. Thật vừa đúng lúc trước cái kia lính liên lạc vừa vặn đi ngang qua, rồi sau đó lớn tiếng nhắc nhở chính mình thổ ảnh. Thật vừa đúng lúc trước cái kia lính liên lạc vừa vặn đi ngang qua, rồi sau đó lớn tiếng nhắc nhở chính mình thổ ảnh. Thảo nê mã cút thật vất vả đắm chìm trong trả thù trong vui sướng ổ ngộ kỳ nhất thời giận, con mẹ nó ngươi khiến lao tử sảng một hồi không được sao sẻn dù phản đạn nhưng vào lúc này, kia nguyên buồn muốn nổ bể ra bùi độn vậy mà quỷ dị xoay quanh lại bay trở về thẳng tắp đập về phía ổ ngộ kỳ. Tình huống gì nhìn hoàn hảo không chút tổn hại sẻn dù mò nẹt, ổ ngộ kỳ trong nháy mắt kinh. Đây chính là bùi độn A. Ngươi thế nào phản đạn kia cây quạt mò nẹt tự nhiên không thể nào cùng hắn giải thích cái vấn đề này. Hắn nghiên cứu qua quạt tròn cùng liêm đao, nguyên văn trong ngụ trí hạ quạt tròn chính là ngay cả tiểu hình vi thú ngọc đều có thể phản đạn thần khí, không có lý do đối phó không loại này cất chó bùi độn. Ân, chính là cất chó bùi độn, mỏ nẹt thần sắc khinh miệt nhìn không trung vội vàng lại thả một phát nguyên giới bác ly thuật phản kháng ổ ngộ kỳ giơ ngón tay giữa lên. Hai phát bùi độn trên không trung vỡ ra, chung quanh không vào đột nhiên đông lại một cái, bạo phá vị trí tựa hồ tạo thành khu vực chân không. Tiên nhân hình thức một cái ánh mắt, sẻn dù mỏ nẹt cái chán toát ra một luồng kim quang trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức, chợt tăng thể chất đã khiến hắn tiên nhân thể đến trung cấp phảng phất dùng mãi không hết trả cờ dạ tồn ở trong người, mỏ nẹt trong lúc nhất thời có chút bành trướng, hơi có chút chỉ điểm giang sơn ý tứ. Tiên pháp bùi độn nguyên giới Bắc Ly thuật vẫn là bùi độn, nhưng lại gia nhập tiên thuật trả cờ dạ đây mới thực sự là bùi độn. Hắn là phát hiện, một khi nhận thuật trước mặt treo một tiên thuật, kia bức ô cùng uy lực trong nháy mắt tăng lên nhiều cái cấp bậc. Trải qua hắn nghiên cứu, nhận thuật đều có thể gắng gượng tăng lên một cái cấp bậc. Hệ thống xuất phẩm nhận thuật nghiên cứu đại sư cùng huyết tích dung hợp chính là cái này. Sao ổn, đây là bùi độn nhìn so với trước kia càng to lớn hơn chùm tia sáng, hấu ngộ kỳ khuôn mặt đều lục. Trong vội vàng lần hai sử dụng nguyên giới Bắc Ly thuật, ngắn ngủi mấy giây sử dụng ba thứ sát chiêu, hấu ngộ kỳ eo cảm giác một trận đau đớn, trong đầu thậm chí nhớ lại hắn thư ki ôm hắn nôn có chút gặp không ngừng phun ra, hai pháp bùi độn lần hai nổ mạnh. Chỉ là vì cái gì ngươi bùi độn có thể dung nhập vào tiên thuật trả cờ giả? Nguyên bản nôn mửa ẩu ngộ kỳ kinh hoàng nhìn càng ngày càng gần tiên pháp một bước. Bùi độn mặc dù rất mạnh, nhưng không cách nào phân giải tiên thuật. Nói cách khác, bùi độn đối tiên thuật là không có hiệu quả. Ẩu ngộ kỳ sẽ không tiên nhân hình thức không có đi nghiên cứu qua, nhưng hắn tự nhận là bùi độn khẳng định không cách nào gia nhập tiên thuật trả cờ giả. Dù sao đó đã là huyết kế đào thải rất khó khống chế, làm sao có thể còn có thể tăng thêm uy lực cùng tính chất phức tạp. Cái này không khoa học, nhìn mình bùi độn giống như dễ như bỡn giống nhau bị giết chết. Âu ngộ kỳ kêu rên một tiếng, ngay cả vội vàng hai tay bắt đầu kết ấn. Thổ độn mỏm đá thạch ma giống qua luân không có bất kỳ lựa chọn. Đối mặt gia nhập thuộc hạ trả cờ ra bùi độn, hắn trực tiếp móc ra ẩn dấu phòng ngự nhận thuật ầm vang, khoảng cách tiếng nổ khiến toàn bộ chiến trường đều bắt đầu run rẩy. Các nhị giả kinh hoàng nhìn không trung nổ mạnh điểm, cái này nếu như hướng về phía mặt đất thả một cái, sợ là thoáng cái có thể diệt hơn ngàn danh nhẫn giả đi. Chuyện này là cấp bậc gì chiến đấu canh thứ 7? Câu phiếu nhóm.